Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2364, kình bạo hoan nghênh. Gocchuyenaudio.com. Cái này thái cổ tồn lưu đến nay nhân tạo thế giới kết cấu cùng bây giờ địa cầu cực độ tương tự, cô nên khi Tống Thư Hàng nhảy vào tầng khí quyển phi tốc lúc hạ xuống, thân thể cùng đại khí ma sát biến nóng bỏng, đương nhiên, loại trình độ này nhiệt độ cao đã không đả thương được Tống Thư Hàng, bất quá vì chiếu cố túi bên trong thông nương cùng chuột hamster hào, Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem tam thập tam thú tổ hợp pháp khí tế ra, một bộ lóe sáng khôi giáp, áo choàng đem hắn một mực bao khỏa. Nhưng hắn cũng không có đội nón an toàn lên, không phải là bởi vì đầu hắn sắt, chỉ là đội nón an toàn lên lời nói sẽ ảnh hưởng đến hắn. Khống pháp thuật, thi triển, hắn 20 con tóc nơi bàn tay tải, chuẩn bị sẵn sàng, trạng thái có thể ứng phó các loại đột phát tình huống. Thư Hàng, ngươi không mang an toàn nón trụ không có chuyện gì sao? Thông nương truyền âm hỏi, Tống Thư Hàng mỉm cười, không ngại ta đầu sắt. Thông nương. Hoa, truyền âm giao lưu lúc Tống Thư Hàng hạ xuống tốc độ tiến một bước tăng tốc, da mặt của hắn cùng đại khí cùng bạo ma sát cuối cùng rốt cục bốc cháy lên. Lửa cháy hừng hực đem Tống Thư Hàng bộ mặt bao khỏa, ngay sau đó là 30 cây bím tóc, cuối cùng là cổ. Cổ phía dưới bộ vị, lại có tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, bảo hộ bình yên vô sự. Uy Thư Hàng, ngươi mặt cháy rồi. Sở các chủ ngốc mau nói. Tâm ma xích tiêu kiếm cười ha ha một tiếng, quần thể truyền âm, không ngại, hắn ra mặt dày. Tống Thư Hàng, đáng tiếc Tống Thư Hàng còn có tóc không để cho ta cạo. Bằng không hắn hiện tại bộ dáng, cùng một bộ phim bên trong nhân vật chính rất giống, phi thường soái khí. Tâm ma xích tiêu kiếm truyền âm nói, Tống. Ác linh kỵ sĩ, Thư Hàng, thông nương nhanh chóng đáp, bất kể là phim, kịch truyền hình, anime, nàng đều phi thường tinh thông, đúng đúng đúng, chính là cái này. Tốt nhất quần áo đổi lại thành bó sát người khoản, tâm ma xích tiêu kiếm vui a nói. Tống Thư Hàng yên lặng đưa tay, bắt lấy tâm ma xích tiêu kiếm chui kiếm. Xích tiêu kiếm, ra khỏi vỏ. Sau đó Tống Thư Hàng đem tâm ma xích tiêu kiếm cắm ở đỉnh đầu của mình, dùng hai đầu bím tóc bàn tay đưa nó tóm chặt lấy, cũng đem giảm xuống tư thế điều chỉnh làm đầu dưới chân trên. Hoa, tâm ma xích tiêu kiếm trên thân, đồng dạng bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Đây không phải ma sát phàm hỏa, mà là Tống Thư Hàng thi triển phổ thông bản. Phần thiên hỏa diễm đao, vì tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối độ bên trên một tầng chân hỏa. Có tâm ma xích tiêu kiếm mở đường, Tống Thư Hàng cảm giác mình giảm xuống tốc độ vững vàng rất nhiều. Tâm ma xích tiêu kiếm truyền âm nói, ngây thơ, già đen vũ nhu tử hì hì cười một tiếng, truyền âm nói, Tống tiền bối đây là tính trẻ con chưa mẫn. Bị vũ nhu tử như thế khen một cái, Tống Thư Hàng trên mặt hỏa diễm thiêu đốt mãnh liệt hơn. Kỳ thật hắn bản ý là muốn đốt kiếm cảnh thông, tại hắn đem xích tiêu kiếm tiền bối đội ở trên đầu đốt về sau, thông nương lập tức liền yên tĩnh trở lại. Nàng tiểu thân bản nếu như cũng bị Tống Thư Hàng cắm đến đỉnh đầu đi thiêu lời nói, sợ là trong nháy mắt liền muốn hóa thành cho tàn. Bá Tống đạo hữu, ngươi còn có thể kết nối vào hạch tâm thế giới sao? Lúc này, bia đá đạo hữu lên tiếng hỏi, đã không được, người này tạo tiểu thế giới là cái phong bế tiểu thế giới, hạch tâm thế giới bị che đậy bên ngoài. Gocchuyenaudio.com. Bất quá tụ lý càn khôn cùng thánh viên luyện giới cũng còn có thể thi triển. Tống Thư Hàng trả lời, tại không gian hạn chế phương diện cái này, nhân tạo thế giới mảnh vỡ, cùng, tiên đạo phòng tối, có chút cùng loại, hạch tâm tiểu thế giới, không gian truyền tống loại này trực tiếp thoát ra nhân tạo thế giới thủ đoạn đều sẽ bị màn hình. Nhưng ở người này tạo trong tiểu thế giới bộ, một số phạm vi nhỏ không gian pháp thuật nhưng có thể sử dụng. Tỷ như tụ lý càn khôn, xúc địa thành thốn, không gian pháp khí vân vân đều có thể bị kích hoạt. Tống Thư Hàng suy đoán, nếu muốn tại nhân tạo trong tiểu thế giới mở ra. Hạch tâm thế giới, chỉ sợ phải đợi. Cổ thần, rời đi tiểu thế giới này, giải khai cấm cố mới được thánh viên luyện giới còn có thể sử dụng lời nói, như vậy chỉ cần tìm tới tọa độ, lần nữa mở ra cái này. Nhân tạo tiểu thế giới, liền có thể rời đi a, sợ các chủ ngốc mau nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, sở dĩ ta nhớ kỹ chúng ta lúc đi vào không gian vị trí, chúng ta rời đi thời điểm tìm tới lúc đi vào vị trí, lại thi triển thánh viên luyện giới, mở ra không gian. Đang khi nói chuyện đột nhiên Tống Thư Hàng cơ thể hơi cứng đờ, hắn cảm giác có một đạo giám sát từ trên người hắn đảo qua, không phải tu luyện giả thần thức thủ đoạn, cảm giác càng giống là cái gì giam khống nghi khí, người bị phát hiện. Sở các chủ ngốc mau đồng thời nhắc nhở. Tống Thư Hàng gật đầu nói, tựa hồ là người này tạo tiểu thế giới bên trong. Nhân, khóa chặt vị trí của ta. Sở các chủ, xin giúp ta che giấu hạ thân hình. Bằng chính hắn mèo ba chân huyễn thuật thủ đoạn, tựa hồ không cách nào giấu giếm được tiểu thế giới này người. Nhưng hắn vừa dứt lời, phía dưới đã có khủng bố cột sáng đánh xuyên tầng mây, hướng hắn tập kích Vọng Thiên. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai bộ Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, bên trong tám chắn vương giả chi tường phù hiện ở trước mặt hắn, hậu phương còn có hai tòa Miêu Yêu Tiên Cơ Thần Môn, cùng hai cái vương bá chuyên gia hộ thuẫn, thập nhị trọng phòng ngự, thập nhị trọng an tâm. Tại Tống Thư Hàng hạ xuống chính phía dưới vị trí, là một chỗ thành phố lớn. Nhân tạo tiểu thế giới sinh mệnh có trí tuệ cùng nhân loại rất tương tự. Bất quá bọn hắn thân thể càng thêm cao lớn, bình quân độ cao tại 3 mét trở lên, đặc thù cá thể độ cao nhưng đến 5 mét. Làn da càng là đủ mọi màu sắc, lúc này cả tòa thành thị trên không vang lên chói tai cảnh báo, đại biểu nguy cơ quảng cáo đồng thời hiện lên ở thành thị mỗi một hẻo lánh màn hình. Thành thị tứ phương ẩn tàng vũ khí phòng không, dẫn đầu hướng phía không trung phát xạ tiếng pháo rung trời. Thành thị bên trong cư dân cũng không có bối rối, tất cả mọi người bằng nhanh nhất tốc độ tiến vào lân cận kiến trúc bên trong. Ngắn ngủi mấy phút sau, nguyên bản thành thị phồn hoa biến yên tĩnh không âm thanh. Tại một trận ầm ầm âm thanh bên trong, thành thị tất cả kiến trúc bên dưới bắt đầu bên dưới chìm vào tới lòng đất. Thay vào đó là từng tòa nhìn qua liền bạo lực vô cùng cự hình vũ khí công kích, những thứ này cự hình vũ khí công kích chiếm hơn nửa tòa thành thị. Ầm ầm ầm ầm, hơn phân nửa thành thị toàn bộ hóa thành phòng ngự hệ thống, hướng phía Tống Thư Hàng vị trí bắt đầu điên cuồng tập kích. Quá thông thạo, gocchuyenaudio.com. Một bộ này động tác liền phảng phất biểu diễn qua mấy trăm lượt mấy ngàn lượt một dạng. Hiệu suất mạnh đáng sợ, nhìn như vậy tới. Tại ta tiến đến trước đó, tiểu thế giới này sinh vật có trí khôn, vẫn có đang đối kháng với một loại nào đó từ quá hàng không sắp. Người xâm nhập, Tống Thư Hàng nói, xem ra, người cũng bị trở thành. Người xâm nhập, một viên, sở các chủ ngốc mau trả lời, trên thực tế ngươi thật sự là. Người xâm nhập hơn nữa còn là phi pháp nhập cảnh. Bọn hắn oanh ngươi không có tâm bệnh tâm ma xích tiêu kiếm vui a nói. Oanh, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí thập nhị trọng phòng ngự tại nửa cái thành thị phòng ngự hệ thống tập kích công kích đến, bị từng đạo tan rã. Mỗi khi phòng ngự của bọn nó sắp đạt tới cực hạn lúc Tống Thư Hàng liền sẽ cấp tốc đưa chúng nó thu về kéo về đến. Bản mệnh linh hồ, ôn dưỡng, miễn cho bọn chúng bị hao tổn, công kích này uy lực thật là kinh bạo, mỗi một kích đều đạt tới thất phẩm cấp bậc thậm chí càng mạnh. Tống Thư Hàng tính ra nói, sở các chủ nói bổ sung, làn công kích này bên trong còn ẩn chứa phi thường cổ quái năng lượng, là ngay cả ta cũng không nhận ra dị năng lượng cách trương.